Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Để chúng ta tiếp tục đến với một tác phẩm nữa của tác giả Định Hải Châu có tựa đề là Đám Tang Trong Đêm. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thị trấn nơi tôi đang sống nghèo lắm, chỉ là một vùng đất nhỏ và cằn cỗi, nằm tít rìa phía nam của tỉnh Đắk Lắk. Khắp nơi đầu đầu cũng là rừng cây và đồi núi, khung cảnh hoang sơ hùng vĩ đến hiếm thấy giữa thời kỳ công nghiệp hóa, bốn bề đều là nhà cửa san sát như hiện nay. Người dân thì luôn phải cơm bữa này lo bữa mai, quanh năm sinh sống với nghề trồng trọt và chăn nuôi là chính. Cuộc sống đói no phụ thuộc nắng mưa của trời. Cũng chính vì khu vực của chúng tôi quá xa trung tâm, cho nên càng bị tách biệt khỏi công nghệ thông tin. Điện thoại ở nơi đây gần như không được sử dụng, kể cả là điện thoại bàn. Rải rác vài ba bút điện thoại công cộng cũ kỹ ở phía đầu thị trấn để người dân có thể liên lạc với bạn bè người thân ở xa. Cả thị trấn chỉ có hai trường học bé xíu, một trường học chung cả cấp 1 và cấp 2, còn một trường dành riêng cho cấp 3. Tôi đang là một học sinh lớp 11 tại đây. Nhà tôi có 5 người tính cả bà ngoại và bà mẹ. Sau tôi là thằng Toàn năm nay đang học lớp 7. Hai anh em tuy cách nhau 4 tuổi nhưng khá thân thiết, và Toàn cũng rất nghe lời của tôi. Nhà chúng tôi có một mảnh dãy nhỏ độ vài sào để trồng cà phê. Bà tôi dựng một cái chòi gỗ thô sơ ngay giữa dãy để mà tiện việc ở lại chăm cây và cành dãy, nhất là vào mùa hái cà. Mẹ tôi thì chủ yếu ở nhà lo việc bếp núc, chăm sóc cho bà ngoại và hai anh em. Hàng ngày mẹ nấu cơm sẽ chia ra khẩu phần riêng ra một chiếc cà mèn để buổi trưa tôi đạp xe mang vào dãy cho ba. Đoạn đường vào dãy cà phê không dài, chỉ tầm 4-5 cây số. Nhưng khá khó đi là vì đường đất và lại còn lắm ổ gà ổ vịt. Sáng nay sau khi chuẩn bị đầy đủ sách vở, tôi dắt chiếc xe đạp cũ đen mềm ra ngoài sân để đi học như mọi ngày. Trường của cô Toàn được cái ngay sát cạnh nhà cho nên nó vẫn đi bộ đi học mỗi ngày. Mực con chó đen mà bố tôi xin từ một người quen vài tháng trước vẫy đuôi lia lịa một cách mừng rỡ khi trông thấy tôi. Tôi cúi người vuốt vuốt lên cái đầu của nó rồi ngồi lên xe. Thấy tôi rượm đi, nó từ trong bếp chạy ra tuét miệng cười nịnh nọt. Trưa nay học xong anh hai xin mẹ cho em qua nhà thằng Long chơi nha. Thằng Long nào? Long nhà chị Nhàn ấy, chị Nhàn con Bắc Xuân á. À, tôi biết thằng nhỏ đó. Tướng thì ốm nhom mà cao liêu nghêu như là cây sào phơi đổ. Mày qua đó làm gì? Hôm nay là sinh nhật của nó mời em với mấy đứa tới nữa. Chắc là tối về. Sao không có xin phép mẹ luôn, nói ta làm chi? Toàn lúng túng, nó cúi mặt xuống hay vành tai hơi đỏ. Mẹ mà biết em đi sinh nhật bạn sẽ bắt em cầm tiền đi mua quà cho coi. Mà tháng này em nghe bố nói với mẹ là nhà mình đang kẹt tiền. Sướng người dây lát, tôi không nghĩ việc này là ảnh hưởng đến suy nghĩ non nớt của thằng em trai. Đang tuổi ăn tuổi chơi như Toàn. Nó có vẻ như là già trước tuổi. Tôi khẽ thở dài, lôi từ trong cặp sách ra một cây bút mới toanh đưa cho Toàn. Ai đi sinh nhật mà lại không có quà, mày đưa cho nó cây này đi. Ở đâu ra vậy? Khỏi cần, cầm lẹ đi, tao đi học chứ trễ. Tôi làm bộ tỏ ra khó chịu, nó liền vội vàng cầm cây bút, bỏ toàn vào túi quần nói với. Cảm ơn anh hai. Tôi vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười, mặc dù trong lòng cũng thấy xót xa cây bút lắm. Đó là món quà của thầy Toán dành cho ba người có điểm số cao nhất trong bài kiểm tra chất lượng vừa rồi. Ngẩng cao cổ, tôi hít một hơi đầy sảng khoái, làn gió mang theo cái xe lạnh của sớm mai. Đến cổng trường thì gặp chị Nhàn cũng vừa đi bộ đến. Chị ấy hơn tôi một tuổi, học lớp 12, có một khuôn mặt tròn tròn xinh xinh và hai má lúm đồng tiền rất duyên. Trông thấy chị là tôi lại cảm thấy mặt mình nóng rực lên như cơn sốt. Nhưng mà dạo này không hiểu sao tôi có cảm giác gần đây chị gầy đi và có vẻ xanh xao. Chị như đang có chuyện gì đó bồn chồn lo lắng. Xuống xe sắt bộ tôi đến bắt chuyện. Hôm nay là sinh nhật thằng Long nhà chị hả? Chị Nhàn gật đầu nói, à Tân hả, hôm nay là sinh nhật Long, nó nói là mời em của Tân nữa đấy. Tôi liền cười và đáp, em có biết, có gì chị để tụi nhỏ chơi rồi tụi em ghé đón về. Chị lại gật đầu mỉm cười, khoe hai má lúm đồng tiền. Tự nhiên tôi thấy tim đập nhanh hơn, tôi vội vàng nói, thôi em vào gửi xe đã nhá. Rồi tôi cắm đầu dắt thẳng xe vào bãi, bên tai vẫn còn nghe loang thoáng tiếng của chị ấy tạm biệt. Những tiết học cứ như vậy trôi qua, ánh nắng giữa trưa tháng tư khẽ len lỏi qua những chùm hoa phượng kiêu kỳ đang dần nở rộ sắc đỏ, lắc mình đung đưa theo từng nhịp gió thoảng qua. Tôi chống tay lên cằm, hướng cặp mắt đờ đờ ngái ngủ về phía hàng phượng đỏ thắm. Lời giảng của giáo viên cứ như vậy trôi tuột từ tai này qua tai kia, rồi nhanh chóng rơi đột xuống đâu đó giữa không trung. Trên bảng, cô trà vẫn đang mải miết say sưa với những dòng văn thơ đậm chất nghệ thuật mà bao năm đi dạy cô đã thuộc nằm lòng. Tiếng trống kết thúc tiết học cuối vang lên cùng tiếng reo hò của đám học sinh làm tôi tỉnh giấc. Cô trà nán lại vài phút để dặn dò những phần trọng điểm cần ôn kỹ, rồi gật đầu bước ra khỏi phòng. Cả lớp phút chốc biến thành một cái chợ nhốn nháo, tiếng cười tiếng nói ý ới gọi nhau. Thế uể oải thu dọn sách vở ở trên bàn, mắt như có như không đảo qua đảo lại giữa rừng áo dài trắng đang phất phơ như là tìm kiếm bóng hình của ai đó. Vừa về đến sân, tôi đã nghe tiếng của bà ngoại khóc lên ầm ĩ. Tôi quăng luôn chiếc xe xuống đất rồi chạy vào trong nhà. Bà ngoại đang ngồi co rúm trên một góc trên tấm phản, hai tay ôm chặt một mảnh vải như ôm một thứ gì đó quan trọng và quý giá lắm. Khuôn mặt của bà nhem nhuốc nước mắt nước mũi, mếu máo như là một đứa con nít. Mẹ tôi ngồi ở bên cạnh, cố vuốt hai vai cho bà ngoại để trấn an, miệng không ngừng nói, rồi con xin lỗi, con không lấy áo của ba đi nữa, con xin lỗi. Ai cho đụng đến áo, không được lấy áo của mẹ, không được. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi, con không lấy áo nữa. Không cho lấy, không cho lấy. Rồi, rồi, không lấy, không lấy nữa. Mẹ nhỏ nhẹ dỗ dành, tôi vội vàng đi đến bên cạnh, cầm lấy chiếc mềm mỏng phủ lên người của bà. Hai mẹ con từ từ đỡ bà nằm xuống, vỗ nhẹ lên lưng để cho bà có thể đi vào trong giấc ngủ. Một lúc sau, khi bà ngoại đã thiếp đi trong nước mắt, hai mẹ con mới thở phào một hơi để nhìn nhau. Mẹ tôi lắc đầu cười khổ. Mẹ tưởng là bà đã ngủ cho nên định lấy cái áo tranh thủ đi giặt. Anh ở đâu vừa kéo nhẹ bà đã thức rồi làm ẩm cả lên. Khổ, cái áo dơ lắm, chỉ sợ bà lại bị bệnh mà thôi. Ông ngoại tôi đã mất vì ung thư phổi vài năm trước. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cả nhà tôi vẫn không thể tránh khỏi được một nỗi đau buồn lớn, nhất là bà ngoại, người đã sát cánh cùng với ông gần cả cuộc đời. Từ sau ngày ông đi, bà đột ngột trở nên kỳ lạ, lúc tỉnh lúc mê. Bà thích thu mình ngồi một góc trên chiếc phản gỗ, lưng của bà tựa sát vào tường. Chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng khi mà còn sống ông rất thích, luôn được bà ngoại ôm chặt cứng vào trong lòng. Bà tự lầm bầm nói cười một mình, khi thì lại ủ ê những câu hát à ơi, nghe đến não cả ruột. Thi thoảng cặp mắt lại bị mờ đục đi ít nhiều vì tuổi già, lại nhìn chăm chăm vào một điểm vô định nào đó một cách vô hồn. Bố tôi bảo rằng đó là do bà quá nhớ ông mà thôi. Người già ở với nhau cả đời, nay kẻ âm người dương, quyến luyến như thế cũng là khó tránh khỏi. Mẹ tôi thường canh những lúc bà ngủ say, nhẹ nhàng đem áo của ông đi giặt sạch sẽ, sấy khô và trả lại vị trí cũ trước khi bà tỉnh giấc lại. Hôm nay cũng vậy, nhưng mà mẹ tôi không nghĩ được rằng bà vẫn chưa ngủ. Bà nằm đó mắt nhắm lại, hơi thở đều đều nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Cảm giác chiếc áo trong tay của mình từ từ bị rút ra, Bà ngoại liền ngồi bật dậy, hai tay giữ cứng nhắc vào chiếc áo, miệng thét lên khóc la một trận. Tôi nhìn mẹ mệt mỏi đưa tay bóp bóp trán mà trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Tôi khẽ hỏi, mẹ lại đau đầu à? Hơi đau thôi, không có sao đâu con à. Mẹ cố gắng nở một nụ cười, giọng của bà vương chút phiền muộn. Tôi thầm thở dài mà nói, à mẹ này, trên đây thằng Toàn xin phép qua nhà bác Xuân để chơi với thằng Long đấy. Mẹ tôi quay sang khẽ cau mày, sao không thấy nó nói gì với mẹ? Tôi gãi gãi đầu nhỏ giọng đáp, à chắc lúc sáng nó vội đi học, để tối con qua sớm chở nó về học bài. Mẹ tôi ậm ừ, bà chậm rãi đứng dậy, kẹp lại mái tóc dài đen nhánh hơi rối, rồi bước xuống bếp. Chợt nhớ đến chiếc xe đạp ngã chồng chành ở ngoài sân, tôi quay người định kéo lại tấm chăn cho bà ngoại, thì bất ngờ giật mình. Hai mắt của bà mở trừng trừng nhìn thẳng vào tôi. Tôi quíu cả lưỡi nói, à, bà chưa ngủ ạ? Bất thình lình bà ngoại chụp mạnh lấy tay của tôi rồi thều thào nói, không được qua đấy, không được qua đấy. Dường như gắng gượng quá sức, bà ngoại liền ho lên cơn sặc sủa. Mẹ tôi từ dưới bếp lật đật chạy lên đỡ bà ngồi dậy. Mặc dù vậy bà ngoại vẫn giáng nắm thật chặt tay của tôi, mặt vẫn cương quyết như muốn nói điều gì đó. Một lúc sau cuối cùng thì cơn ho của bà cũng thuyên giảm. Bà nghiêng người nằm ngủ, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát ra tiếng ho trầm đục. Nhìn đồng hồ ở trên tay, tôi vội vàng xách cả mền cơm và nói, trễ rồi, con đi đưa cơm cho bố đây. Nhớ nhìn đường, coi chừng xe cộ đấy. Câu dặn quen thuộc của mẹ với tôi theo sau lưng khi mà tôi đã chạy nhanh ra ngoài sân. Vừa lấy chiếc mũ lưỡi chai màu đen đã bạc màu trên dây phơi đồ đội lên, tôi dừng xe treo cả mền vào một bên tay cầm rồi khom người đạp đi. Trên con đường gồ ghề, tôi thận trọng né tránh các ổ gà lớn nhỏ để chiếc cà mèn không bị nghiêng hay đổ ra ngoài. Cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu khiến tôi có cảm giác như là muốn bốc khói. Nhưng không sao, vì tôi cũng đã quen. Đột nhiên câu nói khó hiểu của bà ngoại lại lướt qua trong đầu của tôi. Không được qua đấy. Ý của bà là sao? Bà muốn nói đến ai? Không được đi đâu? Không lẽ bà muốn nói đến ông? Tôi lắc đầu cố gắng gạt bỏ những câu hỏi không có lời giải đáp. Có lẽ là bà đã già, lại quá nhớ thương ông cho nên thành ra lú lẫn. Chừng 30 phút sau thì một căn chòi gỗ đơn sơ hiện lên ở giữa rừng cà phê bạt ngàn, trải dài như là vô tận. Hương cà phê theo cơn gió cứ nhẹ nhàng thoang thoảng trên đầu mũi, tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. Bố tôi đang bù cùi để nấu cám cho heo. Trong dãy bố tôi còn làm thêm một cái chuồng nhỏ nhỏ, chăn vài ba con heo để kiếm thêm thu nhập. Nhưng tụi nó còn bé quá, chẳng biết đến khi nào mới xuất chuồng được. Trông thấy tôi, bố thoáng ngước nhìn rồi lại hì hục chặt nốt số củi còn lại. Tôi tét miệng cười mà nói, bố đói hoa mắt chưa? Ông cười dùng khăn chậm chậm mồ hôi ở trên trán. Sao ra trễ vậy con? Bà ngoại lại khóc bố ạ, à, không cho mẹ lấy áo của ông, còn với mẹ phải dỗ mãi bà mới chịu nín. Bố tôi liền tặc lưỡi mà nói, người già mà có khác gì con nít đâu, con phải nhớ trông bà cho tốt đấy. Dạ vâng. Nói rồi tôi lấy cơm từ cà mèn ra để trên bàn. À mà thực ra chỉ là một gốc cây khá lớn, được bố tôi mài nhẵn, chia ra làm hai phần cho hai bố con. Ăn uống xong, bố tôi vào trong chòi để nằm nghỉ, thì cũng đứng dậy dắt xe về. Gần đến kỳ thi cuối kỳ cho nên lượng bài tập mà giáo viên giao cho học sinh tăng lên rất nhiều, tôi phải tranh thủ mới làm kịp. Tiếng lốp xe nghiến rào rào trên nền đá vụn, đi độ chừng 1/3 đoạn đường thì bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi. Cháu ơi! Tiếng gọi trầm bồng lúc gần lúc xa. Tôi đứng lại quay đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Tiếng gọi một lần nữa lại vang lên. Tân ơi, cháu ơi. Tôi nhèo mắt lại nhìn. Ở phía xa ngay sau gốc cây xoài lác đác vài trái còn non và xanh lét, một ông lão hom hem gầy trơ xương với một khuôn mặt trắng nhợt, một đôi mắt thâm quầng trũng sâu vào hai hốc mắt, trên một khuôn mặt sưng sầu và nhọn hoắt, đôi môi tím tái với một làn da xám nhoét như da của người chết. Ông lão đứng đó cả người bất động, chỉ có cánh tay phải giơ lên cao đồng đưa qua lại một cách cứng nhắc như máy móc. Tôi đưa mắt nhìn ông ta cũng nhìn lại tôi, tiếng gọi như là vang lên để ám ảnh. Đừng đi qua đấy, đừng qua đấy. Tôi giật thót mình, lại là câu nói đó. Ông lão này là ai? Một luồng gió mang theo cát bụi và cả những chiếc lá khô sơ xác từ đâu thổi thốc đến. Tôi vội nhắm nghiền mắt lại. Khi mở mắt ra, ông lão ấy đã biến mất. Từng giọt mồ hôi lăn dài từ trên đỉnh đầu thấm ướt cả vành mũ, chẳng biết là vì nắng hay là vì sợ. Không lẽ giữa ban ngày ban mặt lại gặp ma? Mọi chuyện là như thế nào đây? Tôi hộc tốc đạp xe trở về nhà. Tôi muốn hỏi bà ngoại, tôi muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Bà tôi đang ngồi trên một chiếc chõng ở ngoài sân, một tay của bà phe phẩy chiếc quạt nan, một tay nắm chặt áo của ông, miệng thì ngần ngà hát. Trông thấy tôi, bà cười mà nói, đã ăn cơm chưa cháu? Tôi dừng xe vào tường trả lời lấy lệ, dạ cháu ăn rồi ạ. Tôi xà xuống ngồi bên cạnh bà trên chõng, mặt mày căng thẳng. Bà ơi, tại sao lúc nãy bà bảo cháu là không được qua đó, ý của bà là sao? Bà hơi ngớ người, tay vẫn phe phẩy quạt. Bà quay sang nhìn tôi. Bà bảo cái gì? Tôi liền sốt ruột nói. Bà bảo là không được qua đấy. Ờ, sao bà không có nhớ nhỉ? Mặt của bà ngơ ngác, bà không hề nhớ gì vì chuyện trưa nay. Tôi thở dài thườn thượt, quả thật là bà lúc tỉnh lúc mê. Sao bà không vào nằm ngủ, ở ngoài này nóng lắm? Bà lắc đầu nói, thôi bà chẳng buồn ngủ đâu, nằm nhiều nó lại đau lưng. Tôi mỉm cười đáp lại, thế thôi cháu vào học bài nhé, cần gì bà cứ gọi cháu. Ờ, vào học đi cho giỏi. Tôi thất thểu bước vào trong phòng của mình. Hai anh em tôi ở chung một phòng, tuy rằng chật chội nhưng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, và thích nhất là chiếc cửa sổ lớn ngay ở đầu giường, mỗi khi gió lùa vào là mắt rượi. Tôi ngồi xuống bàn lôi sách vở ra để ở trước mặt, nhưng hình ảnh của ông lão kia cứ ám ảnh tâm trí của tôi. Tôi cố gắng tập trung vào bài vở, tạm gác những việc khác qua một bên, đập đập hai tay vào má. Tôi tự nhiên lên dây cót tinh thần cho bản thân. Thôi học nào. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng khi tôi vùi đầu vào trong bài vở. Thoát một cái trời đã sụp tối. Tiếng của mẹ tôi gọi vọng vào từ bên ngoài. Tân ơi, đi đón thằng Toàn về cho em nó học bài đi con. Gấp sách vở lại, tôi vươn vai duỗi cơ cho đỡ mỏi rồi bước ra bên ngoài. Tôi liền nói với mẹ, con chưa đói, để lát về con ăn cơm luôn. Ờ, bảo em là không được ham chơi, về lo học hành nữa nghe chưa? Dạ vâng ạ. Tôi leo lên xe miệng huýt sáo đầy vu vơ. Chính tôi cũng thấy lạ vì sự phấn khích của bản thân vào lúc này. Tôi vui vì được tận hưởng khí trời trong lành sau một ngày oi ả, hay vì một lý do khác. Nghĩ vậy cho nên tôi lại tủm tỉm cười. Chợt cách một đoạn về phía trước mặt, tôi thấy là một người con gái trong tà áo trắng đứng ở ven đường như đang chờ đợi một ai. Lúc đến gần tôi liền nhận ra là chị Nhàn. Tôi dừng xe lại cố làm ra vẻ tự nhiên. Ủa, chị đang đứng đợi ai đó? Khuôn mặt của chị Nhàn đượm buồn. Chị gượng cười với tôi rồi nói, chị đợi em đó. Trái tim của tôi như là đánh rơi mất một nhịp. Tôi liền tằng hắng giọng mà nói, chị đợi em làm gì? Mà sao giờ này chị còn chưa có về nhà? Chị vẫn cúi mặt giọng buồn rười rượi mà nói, Tân cho chị quá giang về nhà nhé. Tôi liền mừng húm đồng ý ngay, ờ được chứ ạ, chị lên xe đi, em cũng đang tiện đường qua đấy đây. Cảm ơn em. Chị Nhàn bước vòng ra đằng sau ngồi lên xe, tôi thuận miệng, em đi nhé. Nhưng không thích chị trả lời, hay là chỉ cống ngại như tôi. Bánh xe lại lăn đều trên con đường quen thuộc. Nhà bác Xuân cách nhà tôi hai con đường chỉ độ tầm hơn 2 cây số. Chẳng mấy chốc tôi đã đạp đến trước cửa ngõ. Nhà của chị Nhàn nằm ở cuối con ngõ này. Nhưng không khí ngột ngạt nơi đây làm tôi cảm thấy có điều gì đó bất an. Rất đông người tụ tập lẫn cả trong ngoài con hẻm nhỏ. Tôi liền cất tiếng hỏi. Chị ơi, hình như là có chuyện gì hay sao đó? Vẫn không có một tiếng trả lời. Tôi quay đầu hẳn ra đằng sau để nhìn, thì lại không thấy một bóng dáng của ai. Phía sau yên xe lẽ ra là phải chị Nhàn, nhưng mà bây giờ thì lại không có một ai. Tôi giật mình nhìn quanh quất một hồi nhưng chẳng thấy chị đâu cả. Quái lạ, chị ấy xuống xe lúc nào vậy? Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị tiếng khóc làm cho giật mình. Tiếng khóc ai oán như là xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Trong đêm vắng càng nghe thêm thê lương và não nề. Tôi vội lách người dắt xe xuyên qua đám đông vào bên trong. Nhà bác Xuân nằm ngay cuối con hẻm. Trước nhà có một chiếc sân nhỏ, hiện đang chật ních người. Vừa vào trong tôi đã thấy thằng Toàn đang túm lại phía góc nhà cùng Long và mấy đứa nhỏ khác. Mặt mày của tụi nó cắt không còn một giọt máu, nước mắt nước mũi tùm lum. Tôi chạy lại miệng gọi lớn, Toàn! Trông thấy tôi, Toàn lật đật chạy đến, tôi nóng ruột hỏi, có cái chuyện gì vậy? Nó liền sợ sệt thì thầm vào tay của tôi, chị Nhàn chết rồi. Tưởng mình nghe nhầm, tôi liền hỏi, sao? Nó liền nhướn chân cao hơn rồi nói, chị Nhàn chết rồi. Trời đất như là xoay chuyển trước mặt của tôi. Tôi không thể tin được vào điều mà tôi vừa nghe thấy. Không thể nào, mới vừa rồi anh chị ấy... Tôi lắp bắp không thành tiếng. Tiếng gào khóc vang lên rõ ràng hơn, có lẽ là từ phía trong buồng. Lần này tôi nhận ra đó là giọng của bác Xuân, mẹ của chị Nhàn. Tiếng gào khóc thê lương như là muốn xé nát ruột gan, đứt từng đoạn ruột. Tôi thẫn thờ đi vào trong đó. Đây là phòng của con gái, chắc chắn đó là phòng của chị Nhàn. 5 phút trước chị ấy vẫn còn đang ngồi sau yên xe để nhờ tôi trở về. Tại sao bây giờ chị ấy lại nằm lạnh lẽo trên chiếc giường này, mắt nhắm nghiền, đôi môi tím tái? Bác Xuân đang ngồi bệt trên sàn, đầu tóc rũ rượi. Vài người giữ lấy bác lại đề phòng trường hợp người mẹ vì quá thương tâm lại làm ra những điều dại dột. Bác Xuân vừa nói vừa khóc nấc lên để nghẹn ngào. Trời đất ơi Nhàn, sao con lại bỏ mẹ mà đi hả Nhàn ơi? Một đoạn dây thừng rũ ngược xuống từ xà nhà. Cả người của tôi như là không còn sức lực nữa. Tôi ngồi phịch xuống cạnh mép giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khuôn mặt mà ít phút trước tôi vẫn còn nói chuyện. Chị ơi, có lẽ nào... Đột nhiên cổ tay của tôi như bị ai đó chộp mạnh lấy. Tôi giật mình nhìn lên. Chị Nhàn đã ngồi dậy từ lúc nào. Bàn tay của chị giữ chặt tay của tôi. Những đầu ngón tay đã đổi sang màu thâm đen với móng nhọn đâm sâu vào cổ tay của tôi rớm máu. Chị trợn trừng mắt gằn lên từng tiếng. Đi với chị đi, nó đang chờ em đó. Tôi sợ hãi vùng tay và hét lớn, không! Nhưng trước mắt của tôi, chị Nhàn vẫn an nhiên nằm ở trên giường. Đầu của chị gối lên chiếc gối màu tím nhạt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ say. Thì ra đó là do tôi tưởng tượng. Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn tôi với một cặp mắt khó hiểu. Tôi gãi đầu ấp úng nói, không thể ngờ được là chị ấy... Bác Xuân lại càng đau khổ hơn nữa. Bác vùi mặt giữa hai bàn tay, khóc nấc lên đau đớn từng hồi. Chỉ ít lâu sau, dịch vụ tang lễ đã có mặt tại nhà của bác Xuân. Họ dựng rạp xếp bàn, có cả một chiếc hòm lớn được đặt ở giữa nhà. Họ cử người khâm liệm cho xác của chị Nhàn. Theo lời của thầy Hậu, một pháp sư lâu năm và có kinh nghiệm trong thị trấn, thì lễ nhập quan sẽ được thực hiện vào đúng 10 giờ đêm. Đấy là giờ tốt đối với người chết lẫn gia chủ. Tôi sợ mẹ ở nhà lo lắng cho nên quyết định sẽ chờ Toàn về trước. Trên đoạn đường trở về tôi nói với Toàn, mày kể lại đầu đuôi cho anh nghe đi. Nó vẫn còn đang run rẩy, lần đầu tiên nhìn thấy người chết cho nên nó bị sốc. Em với mấy đứa đang chơi ném bóng nước ở ngoài sân thì chị Nhàn chị đi học về. Chị nói tụi em là coi chừng bị cảm, rồi chị Nhàn chị đi về phòng. Tụi em mải chơi cho nên là không có để ý gì nữa. Khoảng 7 giờ thì bác Xuân ra kêu tụi em vào ăn cơm. Thằng Long chạy qua phòng của chị Nhàn nhưng mà kêu hoài không có ra. Bác Xuân phải lấy chìa khóa dự phòng mới mở được cửa. Nhưng mà không ngờ là chị ấy đã treo cổ chết rồi. Giọng của thằng Toàn nhỏ dần gần như là lí nhí trong cổ họng. Chị ấy có để lại thư hay là cái gì không? Nó liền lắc đầu trả lời. Hình như là không. Em nghe mọi người nói ai cũng không biết nguyên nhân vì sao chị ấy tự tử cả. Tôi liền im lặng không nói gì thêm. Khi nghe tin mẹ tôi bủn rủn cả chân tay, bà bụm miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu tiếc thương cho người con gái xấu số. Tôi xin phép mẹ được qua bên đấy để phụ giúp bác. Tuy rằng cũng không muốn cho tôi một mình đi đêm đi hôm, bà vẫn đồng ý. Bà cũng rất muốn đi cùng tôi, nhưng lại không thể để cho bà ngoại ở nhà một mình. Lúc tôi chuẩn bị dắt xe ra bên ngoài thì bỗng nhiên ngoại tôi theo ra, rồi vội vàng nhét vào tay của tôi thứ gì đó. Bà liền thì thầm, đeo vào đi cháu. Tôi đưa lên nhìn thì ra đó là một chiếc vòng tay bằng đồng. Mặt thân trong vòng có khắc nhiều ký tự tượng hình rối rắm mà tôi không thể nào hiểu được. Tôi liền hỏi, ở đâu ra vậy bà? Bà chép miệng, của ông ngoại cháu để lại đó. Trước giờ bà không có đeo cất dưới đáy tủ. Đó là đồng nguyên chất kỳ âm dùng để trừ tà rất tốt. Tôi liền vội đưa lại cho bà. Thôi cháu không cần lấy đâu, kỳ vật của ông lỡ cháu làm rơi thì chết. Bà chỉ lắc đầu trầm giọng nói, cháu phải đeo thì cái thứ kia không hại được cháu. Tôi lạnh sống lưng nói, bà nói thứ kia là gì ạ? Cứ đeo đi, nhớ giữ cho kỹ. Nói rồi bà lom khom bước trở lại trong nhà. Không hiểu sao tôi bất giác cảm thấy sợ sợ, cả người như là gai lên một cảm giác ớn lạnh. Thế là tôi đeo luôn chiếc vòng lên cổ tay. Lúc đạp xe ngang qua ngã tư, tôi vô tình liếc sang cây trứng cá bên ven đường. Tôi khựng lại khi thoáng thấy có cái gì đó đang không ngừng động đậy. Căng mắt ra để nhìn cho rõ hơn, tôi suýt nữa thì hét toáng lên khi nhận ra. Đứng trên cành trứng cá to cỡ cổ tay, một bóng người đang ngồi phắt vẻo, hai chân không ngừng đong đưa qua lại trong khoảng không tối tăm. Đầu đó phát ra tiếng cười lanh lảnh ma quái gây sợ. Một giọng nói nhờ nhựa đều đều không âm điệu, xen lẫn trong tiếng gió xào xạc. Đi với chị đi, nó đang đợi em kìa Tân ơi. Tiếng kêu nỉ non ma mị khiến tôi sờn cả tóc gáy. Tôi sợ hãi cắm đầu đạp thục mạng mà không dám quay đầu lại nhìn, lòng tự nhủ. Không có gì, không có gì phải sợ, không có gì hết, chỉ là do mình tự tưởng tượng ra mà thôi. Đoạn đường có 10 phút mà tôi thấy như cả một chặng đường dài. Mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu tôi chạy dọc xuống ướt đẫm cả trán. Đến trước tang lễ tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh khi mà một vài người thân thích và hàng xóm láng giềng đến chia buồn. Họ ngồi uống nước trà nóng ở bên ngoài bàn nhỏ to bàn luận về cái chết tức tưởi nhưng cũng đầy khúc mắc của cô gái trẻ chưa đầy 18. Chị Nhàn xinh đẹp, vừa ngoan hiền lại còn học giỏi. Chẳng ai có thể hiểu nổi tại sao chị ấy lại chọn cách kết liễu cuộc đời của mình khi đang còn dang dở như vậy. Đợi để xe vào trong một góc, đã quá 10 giờ tối, có lẽ họ đã làm xong lễ nhập quan. Phía bên trong nhà, một người đàn ông lớn tuổi đang giúp thằng Long mặc vào bộ đồ tang. Một vài người khệ nệ bưng bê đồ đạc xếp gọn lại vào sau nhà để lấy chỗ trống cho tiện việc đi lại. Tôi vội chạy đến phụ một tay. Những món đồ này không nặng nhưng lại lỉnh kỉnh nhiều thứ. Tôi thấy bác Xuân, có lẽ bác ấy khóc đến kiệt cả sức. Một lát sau khi mà đã xong xuôi, Tôi vẫn chỉ trông thấy thằng Long ngồi ủ rũ bên cạnh quan tài đã được vây kín. Nó ngồi sủi lơ lẻ loi bên cạnh chị mình một cách đáng thương. Tôi nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh. Nó buồn đến độ cũng chẳng thèm nhìn lên hay là nói năng gì cả. Đôi mắt vẫn còn sưng húp. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Long mà khẽ nói. Thôi em đừng khóc nữa. Để chị hai của em thanh thản ra đi. Nó lấy tay quệt vội nước mắt ngước lên nhìn tôi mà hỏi. Anh ơi, sao chị ấy lại bỏ em đi? Chị ấy lúc nào cũng thương em mà anh. Không phải là chị bỏ em đâu. Chắc chị ấy có điều gì khó nói cho nên mới nghĩ quẩn như vậy. Nó lấm lét nhìn quanh như là sợ anh nghe thấy. Rồi thầm thì với tôi. Treo cổ thì có chết đau đớn không anh? Tôi chẳng biết làm gì ngoài thở dài. Làm gì có cái chết nào mà lại không đau đớn. Nhưng tôi không thể nói với đứa nhỏ này như vậy. Tôi liền chép miệng lắc đầu nói. À, anh cũng không biết nữa. Đã nửa đêm mọi người đã trở về nhà gần hết. Chỉ còn lại lác đác vài người thân thuộc. Họ cũng chỉ ngồi im lặng, ánh mắt đăm chiêu phiền muộn. Có lẽ ai cũng xót thương thay cho bác Xuân, một người phụ nữ bạc mệnh. Mấy năm trước chồng của bác vì một người phụ nữ trẻ đã nhẫn tâm ruồng bỏ vợ con khi mà bác Xuân đang mang đầu đứa út là thằng Hòa. Một mình bác thất tà kiếm từng đồng lo miếng cơm manh áo nuôi bà đứa con ăn học. Tuy khổ cực trăm bề là như vậy, lúc nào bác cũng rất tử tế và tốt bụng với hàng xóm. Chẳng khi nào người ta thấy bác mở miệng oán trách một câu. Ấy vậy mà khi Hòa thằng út vừa tròn 4 tuổi lại bị chết đuối một cách thương tâm tại chính cái giếng trong nhà của mình. Giờ đây là một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Từng đợt sóng đau thương nối tiếp nhau đánh tới tấp, khiến người phụ nữ mạnh mẽ kia dường như ngã quỵ, không thể gượng dậy được nữa. Ngồi một lúc cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, khiến hai mí mắt của tôi nặng trĩu. Thằng Long dù sao vẫn là con nít, khóc lóc một thì mệt mỏi, tựa đầu vào quan tài ngủ say. Tôi cố gắng tập trung vào gì đó khác để bản thân của mình tỉnh táo hơn. Bỗng lúc này tôi chợt để ý thấy có một thằng bé nhỏ xíu, chẳng 4-5 tuổi. Nó đứng ngay ở giữa sân nhìn chằm chằm vào di ảnh của chị Nhàn được đặt ở phía trước quan tài. Ánh mắt của thằng bé ánh lên một điều gì đó tựa như là oán hận. Nó đứng đó một mình không ai quan tâm cũng chẳng động tĩnh, chỉ nhìn chân chối và di ảnh một cách hung ác. Tôi khó có thể hiểu được tại sao một đứa trẻ nhỏ xíu lại có tia nhìn đáng sợ như vậy. Bà mẹ của nó là ai? Bất chợt thằng bé quay người bước về đường nhỏ vòng ra phía sau vườn. Tôi cũng nhổm người đứng dậy vô thức đi theo. Tôi cứ đi theo như người mất hồn. Trong đầu của tôi trống rỗng không suy nghĩ được gì. Tựa như là bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó. Phía trước tôi thằng bé di chuyển rất nhanh. Nó như muốn dẫn đường đi đến nơi nào đó. Mảnh vườn phía sau khá nhiều cây cối và cỏ dại, khiến tầm nhìn của tôi bị cản trở nhiều. Bất chợt ngay trước mắt của tôi là một giếng nước. Một cái giếng nước cũ kỹ phủ đầy rong rêu bụi bặm đã bị bỏ hoang và luôn được đậy nắp kín mít một thời gian dài kể từ sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Nhưng không hiểu sao lúc này miệng giếng lại hoàn toàn trống không. Thằng bé dừng lại ngay bên cạnh giếng, quay mặt lại đối diện với tôi. Nó chỉ lặng im không nói năng gì cả. Nhưng ngay lúc ấy thì một giọng nói du dương đầy ma mị cất lên, vừa lạ lẫm nhưng lại có phần quen thuộc. Điều đáng nói là giọng nói này được vang lên từ dưới giếng. Đi với chị đi, nó đang đợi em, nó cần em. À, ai đó? Là chị Nhàn đây. Cái gì? Đầu óc của tôi quay cuồng choáng váng, không biết đâu là mơ đâu là thực, chỉ cảm nhận được đôi chân của mình từng bước bị kéo về phía chiếc giếng ma quái kia. Khi bị kéo đến sát thằng bé thì nó đột nhiên quay sang nhìn tôi, miệng toát ra một nụ cười quái dị đến ám ảnh. Nụ cười rộng ngoác như là bị dùng dao rạch sâu vào bên khóe miệng, nước và bùn đất từ bên trong miệng không ngừng trào ra ngoài ướt đẫm cả vạt áo trắng. Nhưng tôi vẫn không hiểu điều khiển lý trí và hành động của mình. Ngay trước mắt tôi, miệng giếng đen ngòm bốc lên một mùi tanh tưởi của rêu mốc lâu ngày. Giọng nói từ dưới đáy giếng lại ngân nga già diết hơn. Tân ơi, em đi với chị nhé, chị em mình cùng đi nhé. Hai bàn tay bám chặt vào miệng giếng, tôi cúi đầu nhìn vào khoảng không đen ngòm ở bên dưới. Trong tôi có một sự thôi thúc mãnh liệt muốn nhảy xuống, muốn được giao người xuống nơi âm mưu kia. Tôi khao khát được chết, được đi theo tiếng gọi mê hoặc ấy. Một chân của tôi gác lên thành, đang chuẩn bị nâng người nhấc chân còn lại lên, thì đột nhiên một cơn bỏng rát nơi cổ tay trái khiến tôi đau đến bật ra cả tiếng kêu thẳng thốt. Sau tiếng kêu ấy, tôi như là bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi giật mình khi nhận ra bản thân đang trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống giếng. Tôi sợ hãi bỏ chân xuống, hoảng loạn nhìn quanh, thằng bé đã không còn ở đó. Tôi giơ cánh tay lên, nơi cổ tay vẫn còn hiện lên vết đỏ do nhiệt độ cao phát ra từ chiếc vòng bằng đồng mà bà ngoại đã bắt tôi đeo lúc nãy. Trời ơi, nếu không có chiếc vòng này thì có lẽ tôi thực sự đã nhảy xuống đó. Một tầng mồ hôi lạnh lại túa ra ướt đẫm cả sống lưng. Lần này thì tôi đã xác định được rõ ràng, chắc chắn người con gái vừa chết vì treo cổ kia muốn tôi cũng chết theo. Nhưng là vì lý do gì? Vì tình cảm? Chắc chắn là không. Có chăng chỉ là vì thứ tình cảm non nớt đơn phương của một thằng nhóc choài choài đang tuổi lớn như tôi mà thôi. Tôi liền dùng mình nhanh chóng vòng ra đường để trở về nhà. Tôi nhìn thấy bác Xuân mặc đồ tang lễ, khuôn mặt tiều tụy hốc hác đến xót xa. Bác đang ngồi với thằng Long, hình ảnh hai mẹ con tựa đầu vào nhau khiến tôi thấy nhói ở trong lòng. Tôi chọn một bàn ở trong góc sân rồi lặng lẽ ngồi xuống. Thầy Hậu, một thầy pháp đã ngoài 50, với một vẻ ngoài đầy gầy gò, ăn mặc quần tây áo sơ mi đen giản dị và một gương mặt chữ điền ánh lên vẻ khắc khổ, cũng đang ngồi cùng bàn với tôi. Thầy là một trong số những người ít ỏi còn ở lại. Chốc chốc thầy lại rót thêm trà nóng vào ly uống cho ấm người. Thầy vừa uống xong một hớp trà, đặt ly xuống bàn rồi nhìn lướt qua tôi. Ông khẽ chau mày nói, cậu trai trẻ, ta thấy cháu đang gặp nguy hiểm đấy. Tại sao thầy lại nói vậy ạ? Kinh nghiệm của một người làm thầy pháp hơn 30 năm của ta, có phải cháu đang bị một người nào đó quấy phá? Ý của ta một người, nhưng mà không phải là người, cháu hiểu chứ? Tôi liền gật đầu. Đúng là ngày hôm nay cháu gặp phải rất nhiều những cái chuyện khó hiểu. Vừa nãy xém chút nữa thì cháu đã nhảy xuống chiếc giếng hoang bỏ ở sau nhà bác Xuân mà chẳng hiểu vì sao cả. Ông liền thẳng thốt, cái giếng sao? Là cái giếng cách đây 2 năm đứa út của bà ấy đã rơi xuống và bị chết đuối phải không? Tôi lặng lặng gật đầu. Ông chăm chú nhìn tôi một lúc rồi nói, cậu sinh ngày tháng năm nào, giờ sinh nữa? Tôi cố gắng nhớ chính xác những mốc thời gian và đọc lại cho ông ta. Thầy Hậu bấm đốt ngón tay một lúc rồi cả người của ông chấn kinh. Chết rồi, lẽ ra cháu không nên đến đây. Tại sao ạ? Tuổi và mạng của cháu đều rất hợp với cậu bé đuối nước. Chứ ngày hôm nay khi mà chị cậu bé chết vì treo cổ, sẽ tích tụ rất nhiều oán hận, sinh ra oán khí. Nói một cách khác, nơi đây hiện âm khí đang rất mạnh. Phong hồn của cậu bé có thể sẽ mượn nguồn âm khí này để trở lại dương gian, tìm một người hợp mạng với mình để được đầu thai. Tôi liền nuốt nước bọt khó nhọc nói, đầu thai bằng cách nào hả thầy? Bằng cách khiến cho người đó phải chết. Tôi nghe mà rụng rời cả chân tay. Tôi lắp bắp hỏi người thầy, bây giờ cháu phải làm sao ạ? Thầy Hậu nhìn tôi một lượt rồi nói, bây giờ cháu có quay lại nhà cũng đã quá muộn, âm khí đã ám vào người của cháu rồi. Ta thấy cháu đã có một vật trừ tà rất tốt. Nhìn theo hướng mắt của ông, tôi biết ông đang nói về chiếc vòng tay đồng của mình. Dạ vâng ạ, đây là của ông ngoại cháu để lại. Thầy Hậu gật đầu rồi nói, khi một con người lâm vào bước đường cùng, tự kết liễu mạng sống bằng cách treo cổ, sẽ tích tụ rất nhiều oán hận khó siêu thoát. Nếu mà không nhanh chóng chôn cất sẽ để gây họa trùng tang cho gia đình, hoặc có thể liên lụy đến cả những người ở ngoài. Đúng 6 giờ sáng mai, đội tang lễ sẽ làm lễ di quan. Nhưng mà từ bây giờ cho đến lúc đó cháu cần phải hết sức cẩn thận. Hay là cháu về thì an toàn hơn à? Không nên. Tại sao à? Không giờ từ 12 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng rất là nguy hiểm. Chưa kể trên đoạn đường về nhà, nếu gặp phải các ngã ba ngã tư, nơi mà những cô hồn dã quỷ chết vì tai nạn, thân xác không còn nguyên vẹn. Không ai cúng kiếng không thể siêu thoát. Ngày qua ngày lang thang vất vưởng, thì thà rằng cháu ở lại đây thì tốt hơn. Tôi vẫn kiên quyết nói, mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà, cháu không về thì bà sẽ lo lắng lắm. Ông liền thở dài, thôi thì cháu đã quyết định như vậy thì nhớ nên cẩn thận một chút. Tôi ngồi trò chuyện cùng với người thầy Pháp một lúc nữa thì đứng dậy xin phép ra về. Lúc nãy đi vội tôi quên cả mang theo áo khoác. Từng đợt gió lùa thẳng vào hai ống tay áo khiến tôi nổi da gà lên vì lạnh. Tôi lo sợ sẽ có điều gì không hay xảy đến. Những thứ thuộc về tâm linh vô hình chẳng thể nào thấy rõ cho được. Nên cố gắng đạp thật nhanh. Tôi có thể nghe được tiếng chống ngực đập thình thịch của chính mình. Ngang qua kỳ trứng cá, tôi liếc nhanh nhìn sang, hoàn toàn không có gì cả. Tôi thầm cảm tạ trời Phật. Nhưng rồi tôi bỗng chú ý đến một việc. Xe đạp lúc này có vẻ đang hơi nặng, cứ như có ai đó ngồi ở phía sau vậy. Mặt của tôi tái mét khi ý nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu. Từ ngày lập tức thắng xe lại, quay đầu lại đằng sau. Không hề có ai cả. Nhớ lại lúc chị Nhàn đã chết, nhưng vẫn hiện hồn xin đi nhờ xe của tôi mà tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn lại một lần nữa để xác nhận phía sau thực sự có ai không, thì tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đạp thẳng xe trở về nhà. Về đến nhà thì tôi mở cổng dắt xe vào. Con Mực mừng rỡ chạy ra, ngoe ngoẩy cái đuôi đầy phấn khích. Tôi ngồi xuống đưa tay vuốt đầu của nó như là mọi ngày, nhưng mà đột nhiên nó liền thùi lại, nhìn tôi một cách đầy cảnh giác. Lông trên người con Mực đang dựng đứng cả lên, răng nanh nhe ra gầm gừ một cách đầy dữ tợn. Tôi liền sửng sốt mà nói, Mực mau lại đây. Nó lại càng gầm to hơn nữa, sau đó thì sủa lớn về phía của tôi. Tiếng sủa của nó rất to và cũng rất kỳ lạ, không giống như là tiếng sủa người lạ hay như trước đây nó thường sủa. Tôi liền ngạc nhiên nói, Mực mày bị sao vậy, cả nhà thức dậy bây giờ? Liền sau đó đèn trong nhà được bật sáng lên. Tiếng của mẹ tôi bước ra sân thật nhanh, nhỏ giọng la Mực, Mực hư, bước vào trong nhà nhanh lên. Con Mực cụp tai lại, nó nhìn tôi như là muốn nói một điều gì đó, rồi liền cụp đuôi tiêu nghỉu đi vào trong nhà, chui xuống dưới tấm vàn của bà ngoại đang nằm. Thỉnh thoảng nó lại phát ra những tiếng ư ử. Mẹ khóa cổng rồi lại hỏi tôi, sao về trễ vậy con, bên đó sao rồi? Tôi liền cười mà nói, cũng tạm ổn à, sáng mai 6 giờ làm lễ di quan. Sao lại vội vậy? Con cũng không biết, có thể là do cách chết của chị ấy, nghe thầy hậu bảo là để lâu không tốt cho gia đình và người thân. Tôi cố tình nói tránh việc treo cổ của người con gái đáng thương đó. Mẹ chỉ biết thở dài, bà liền nhắc, con đi tắm sơ sơ đi rồi ngủ. Mới từ đám tang về là phải tắm, nhưng mà tắm nhanh nhanh không lại cảm. Mà đã ăn gì chưa? Con ăn rồi mẹ ạ. Thực tình thì tôi chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống gì cả, nhưng mà tôi không muốn làm cho mẹ lo. Khẽ thôi, bà đang ngủ đấy. Tôi nhẹ nhàng mở tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. Từng gáo nước lạnh ngắt rối xuống cơ thể, làm cho cơn mệt mỏi của tôi đã phần nào tan biến. Tôi cố gắng tắm thật nhanh, sau đó trở về phòng của mình. Ở trên giường, thằng Toàn đang ngủ một cách ngon lành. Tôi nhìn nó ngủ say mà cảm thấy bản thân của mình được thả lỏng. Tôi nằm xuống bên cạnh, thở ra một hơi thật sảng khoái khi được nằm trên chiếc giường quen thuộc sau một ngày dài mệt mỏi. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến. Tôi nhắm mắt trôi dạt theo giấc ngủ bồng bềnh. Không hiểu sao tôi thấy mình đang mặc đồng phục và đang đứng trước cổng trường. Cổng trường vắng lặng không một bóng người. Tôi có cảm giác là mình đang đợi ai đó. Một lát sau, bóng người con gái thấp thoáng phía xa, tà áo dài trắng bay bay theo từng nhịp bước, khiến trái tim của tôi thổn thức. Tôi nhận ra đó là chị Nhàn. Tôi cũng bước lại chỗ của chị ấy. Hai người đứng đối diện nhau, tôi vội vàng hỏi: "Chị có khỏe không ạ?" "Chị khỏe, cảm ơn Tân." Chị Nhàn mỉm cười, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện bên má thật dễ thương. Tôi vội rời ánh mắt sang chỗ khác rồi lắp bắp nói: Mà sao chị em mình lại ở đây? Chị không vào học hả?" Chị không nói gì, chị im lặng. Một lúc sau thì chị ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ, chị nói giọng trở nên xa xăm: "Chị không vào học được, Tân ơi, chị chết rồi còn đâu." Tôi liền lắp bắp nói không thành câu. Chị Nhàn lại nói khuôn mặt buồn rười rượi: "Em đeo chiếc vòng tay kia, chị sợ chị không thể xuất hiện trước mặt của em." Tôi nhớ ra rồi, tôi đã nhớ ra chiếc thòng lọng, nhớ ra chiếc hòm chứa thi thể cũng như tấm di ảnh của chị Nhàn. Tôi nhớ ra rồi, chị đã chết. Hai hàm của tôi cứng đơ như là chết keo. Tôi đứng đờ ra đó mà không biết nên làm gì hay là nói gì. Giọng của chị Nhàn đều đều ở bên tai: "Chị còn có điều chưa nói, chị chưa thể siêu thoát, nhờ em truyền lời giúp mẹ của chị." Tôi chỉ biết gật đầu theo phản xạ. Chị ấy hướng đôi mắt nhìn về phía xa mà kể: "Chị là một người con gái ích kỷ. Chị biết bố mẹ của chị luôn mong muốn có một đứa con trai, cho nên từ nhỏ đã không quan tâm nhiều đến chị. Năm chị 5 tuổi, thằng Long được sinh ra, bố mẹ chị mừng lắm, bao nhiêu tình thương dồn hết vào cho nó, thậm chí là quên luôn sự tồn tại của người con gái đầu lòng này. Từ lúc đó, sự ganh ghét, đố kỵ dần dần hình thành trong tâm hồn non nớt của chị. Nhưng vì máu mủ, vì tình thân, chị vẫn luôn cố gắng yêu thương, che chở đứa em trai của mình. 6 năm sau, mẹ của chị lại sinh ra thằng Hòa. Đến lúc này, chị có cảm giác như mình hoàn toàn vô hình trong ánh mắt của cha mẹ. Chị buồn lắm, giận lắm nhưng không thể làm gì. Vào ngày hôm ấy, sau khi sinh nhật 4 tuổi của thằng Hòa..." Giọng của chị nghẹn ngào, hai hàng nước mắt ướt nhòe trên khuôn mặt. "Có người tặng nó một chiếc xe hơi đồ chơi, nó thích lắm, cả ngày luôn mang theo món đồ chơi đó ở bên mình. Sáng hôm ấy mẹ chị đi bán rau ở ngoài chợ như mọi ngày, thằng Long thì đi học ở trên trường, ở nhà còn chị và thằng Hòa. Lúc đó chị đã quá say sưa với cuốn truyện mới, chị đã quá đắm chìm vào trong đó, cho nên không hề để ý đến điều gì khác. Mãi đến khi chị nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phía sau vườn, chị mới chạy ra. Từ phía sau chị thấy thằng Hòa vừa khóc vừa cúi người xuống giếng. Có lẽ nó đã đánh rơi chiếc xe đổ chơi xuống đó. Khi ấy chị định chạy đến giúp nó vứt chiếc xe lên. Nhưng mà rồi một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Chị nghĩ rằng nếu không có thằng Hòa ở trên đời này, có lẽ mẹ sẽ thương yêu chị nhiều hơn. Bà sẽ có thể nhìn thấy chị, sẽ ôm chị trong lòng như là ôm hai đứa em trai của mình. Và rồi chị đã từ từ tiến lại, dùng chính đôi tay này để đẩy mạnh nó. Nó mất thăng bằng liền ngã nhào xuống lòng giếng. Tôi nín thở nghe từng lời của người con gái, vẻ ngoài nhu mì, tĩnh lặng như mặt hồ, không một chút gợn sóng. Nhưng thật không ngờ... Chị lại tiếp tục kể. Từ đó hầu như đêm nào chị cũng không thể ngủ yên giấc. Chị luôn mơ thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của nó. Đặc biệt là những ngày gần đây. Nó không chỉ về trong giấc mơ, mà nó thực sự trở về. Nó đã ám chị. Nó khiến cho chị trở nên chết khiếp. Nó muốn đòi mạng của chị. Nó muốn chị trả lại mạng sống cho nó. Là nó đã ép chị phải treo cổ. Chị nói gần như là hét lên, sau đó thì bỗng chị dịu giọng: "Thằng Hòa còn nói là nó muốn được đầu thai để sống những ngày tháng mà đáng lý ra nó phải sống, nếu không có người chị tàn ác này. Em có biết nó chọn ai để được đầu thai không?" Cả mắt của chị mở lớn hăng hái nhìn tôi. Tôi liền gật đầu rồi lại lắc đầu. Những lời của thầy Hậu vang lên một cách rõ ràng trong tâm trí của tôi. Nó muốn chọn cháu vì cháu hợp mạng với nó. Chị Nhàn mỉm cười nhìn tôi, vẫn là một đôi mắt to tròn, vẫn là một khuôn mặt nhỏ xinh với má lúm đồng tiền. Nhưng mà sao tôi lại thấy xa lạ và lạnh lẽo quá. Ánh nhìn của chị ấy toát lên một tia nhìn đầy độc ác. Chị trầm giọng nói: "Hãy đi với chị. Chị biết rất rõ tình cảm của em dành cho chị. Đừng để chị một mình, chị cô đơn lắm. Hãy đi cùng chị nhé." Chị từ từ nâng hai tay lên, hai bàn tay xòe rộng chụp lấy cổ của tôi. Chị ra sức mà siết chặt. Tôi hãi hùng vùng ra khỏi người của chị, nhưng không hiểu sao tôi không thể động đậy. Đôi tay của tôi như là bị ghim chặt vào hai bên hông. Tôi vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được. Tôi muốn hét lên, nhưng mà không khí dường như đều đang bị rút cạn. Tôi khò khè, hai mắt trợn ngược, tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang đến gần. Đột nhiên có tiếng cửa bị xô mạnh, giọng của bà ngoại tôi mạnh mẽ vang lên: "Bỏ tay ra." Sau đó thì một lực rất lớn kéo bàn tay ra khỏi cổ họng của tôi. Trong chớp mắt tôi như được kéo về từ quỷ môn quan, cổ họng lại được lưu thông. Tôi húp lấy húp để nguồn không khí quý giá rồi lại ho lên sặc sụa. Một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của tôi giúp tôi bình tĩnh trở lại. Tôi quay sang nhìn mọi người, bà ngoại, mẹ và cả thằng Toàn đang hoảng sợ nhìn tôi. Tôi thều thào nói: Con bị chị Nhàn bóp cổ." Thằng Toàn lắc đầu, nó nhanh nhẩu: "Không phải, em thấy chính anh hai tự bóp cổ của mình mà." Tôi liền trợn mắt hỏi: "Cái gì?" Bà ngoại liền vội vàng giải thích: "Là con bị người âm hãm hại thôi." Mẹ tôi lo lắng nói: "Vừa rồi bà ngoại nằm ở bên ngoài nghe tiếng con ú ớ cho nên chạy vào để xem. Mẹ thì đang ngủ. Nghe tiếng của bà ngoại la con mới bỏ tay ra và tỉnh lại. Mà có chuyện gì vậy con? Sao con lại tự bóp cổ của mình?" Tôi cố gắng kể ra mọi chuyện khó tin gần đây cho mọi người nghe. Kể cả chuyện ông lão mà tôi gặp trên con đường từ dãy trở về nhà. Không một ai nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ. Bà ngoại tôi liền thở dài, bà nói: "Thế là con không nhận ra rồi, là ông ngoại đấy." Cả nhà liền sừng sốt. Tôi hỏi lại bà với một vẻ không tin được: "Ông ngoại à? Nhưng mà ông lão này nhìn khác lắm." Bà liền gật đầu: "Người già cả lại chết vì bệnh tật thì không thể nhìn giống như lúc còn sống. Con khỏe mạnh được cháu à? Vừa rồi nếu không có ông ngoại về giúp, bà cũng chẳng đủ sức để cứu cháu đâu." Sau đó bà lại nói: "Thỉnh thoảng ông có hiện về báo với bà. Ông bảo là đừng cho cháu qua đám tang bên ấy. Cháu hạp vòng rất dễ bị bắt theo. Tiếc là..." Tôi liền thừa người ra, mẹ tôi chảy cả nước mắt. Bà nghẹn ngào nói với bà ngoại: "Những lúc mẹ bảo được gặp bố, con cứ nghĩ mẹ không được tỉnh táo. Con xin lỗi mẹ." Bà ngoại liền cười hiền từ: "Chính những lúc ấy là mẹ tỉnh táo nhất đấy." Giờ bà lại quay sang tôi: "Ông ngoại có dặn bà phải nói với cháu, trước lúc gà gáy có ai gọi cửa không được mở, cháu đã nhớ chưa?" Tôi liền vội vàng: "Vâng dạ." "Đôi khi chúng ta không thể thấy được cái mà con nhìn thấy, người ta gọi là bị quỷ che mắt. Vậy cho nên là có thể không giúp được con như vừa rồi. Con phải nhớ là hết sức cẩn thận. Và phải nhớ lời của ông ngoại dặn đó, nghe chưa?" Một lúc sau thì mọi người cũng trở về giường mình mà đi ngủ. Tôi cẩn thận đóng cửa lại rồi cùng với Toàn lao lên giường rồi quấn chăn. Chúng tôi sợ đến chẳng dám nhắm mắt lại. Hai đứa tôi ngồi thu lu ở trên giường tựa lưng vào tường. Thằng Toàn thầm thì nói: "Anh hai, vừa nãy anh hai gặp ma hả?" Tôi gật đầu, nó lại hỏi: "Vậy chị Nhàn thành ma rồi hả anh?" "Tao nghĩ vậy, hy vọng chị ấy sớm được siêu thoát. Thế em có được kể cho thằng Long nghe không?" Tôi liền nghiêm giọng nói: "Đây là chuyện của người lớn, không được kể lung tung, nghe chưa?" Nó liền gật đầu, và được một trầm thì nó lại lăn ra ngủ trèo queo. Chợt có tiếng gõ cửa, tôi giật nảy cả người, run giọng hỏi: "Ai đó?" Tiếng của bà ngoại vang lên sau cánh cửa: "Bà đây, mở cửa ra, bà dặn cái này suýt nữa thì quên." "Dạ, bà đợi cháu một chút ạ." Tôi vội vàng nhảy xuống giường bước về phía cửa. Vừa mới bước được vài bước, chiếc vòng trên tay của tôi lại bắt đầu nóng lên, như là muốn cảnh báo tôi một điều gì đó. Tôi nhăn mặt theo phản xạ giơ cổ tay lên. Chiếc vòng hiện tại đang phát ra thứ ánh sáng vàng vàng, tỏa ra nhiệt mạnh khiến cho làn da của tôi thêm một lần bỏng rát. Đột nhiên tôi có linh tính. Tôi liền nói với ra ngoài. Bà có cái chuyện gì thì cứ nói đi ạ. Ờ hay nhờ cái thằng này mở cửa ra cho bà vào nào. Ai lại đứng ở ngoài như thế này. Bà cứ nói đi, cháu đang nghe đây mà. Giọng của bà vẫn còn đang run lên. Mở cửa đi nào, bà chứ có phải ma đâu mà sợ. Tôi vẫn kiên quyết không mở cửa. Một khắc im lặng trôi qua, bà tôi bỗng nhiên lên tiếng, giọng trở nên trầm đục. Mở cửa ra. Tôi run rẩy lòng mồ hôi trên trán, giọng run rẩy nói. Đi đi. Tiếng gõ cửa đó lại kiên trì vang lên. Và rồi một giọng nói đều đều vang lên. Anh ơi, mở cửa chơi với em đi. Là thằng Toàn. Tôi hoảng sợ thụt lùi về phía sau, ngã ngồi ở trên giường. Lạ là chẳng ai ngoài tôi nghe thấy tiếng nói này. Có lẽ đúng như bà đã nói, mọi người đều đã bị quỷ bịt tai bịt mắt. Tôi kéo mền lên quấn kín mít từ đầu đến chân, miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ bên ngoài tiếng gõ cửa trở nên mạnh hơn và liên tục, tựa như là người gõ cửa đã mất hết kiên nhẫn. Nỗi sợ khiến cả người của tôi căng cứng, nín thở chờ đợi điều kinh khủng gì xảy ra tiếp theo. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ trở nên im lìm. Tôi vẫn quấn kín mít, chỉ chừa hai con mắt đảo láo liên khắp nơi, trong lo sợ tột độ và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Sương gõ cửa phòng con trai nhưng mà không thấy động tĩnh. Bà nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tân và Toàn vẫn đang nằm ngủ say ở trên giường. Tiếng thở đều đều nhưng vầng trán thì vẫn khẽ nhăn lại. Có lẽ đêm qua ngủ không được yên giấc. Bà thở dài lặng lẽ đóng cửa lại. Bà Sương khẽ bước đến tấm phản ngồi bên cạnh mẹ của mình. Bà lão vẫn còn đang ngủ say. Thế đồng người đàn bà cựa mình khẽ mở mắt. Trông thấy bà Sương, bà hỏi. Trời còn chưa sáng hẳn, sao con dậy sớm vậy? Con đi sang nhà chị Xuân. Sáng nay người ta làm lễ di quan sớm. Mẹ vào trong phòng con mà ngủ cho yên tĩnh. Tí nữa nhà mình chắc là có khách đấy. Bà gật đầu rồi chậm chạp nhòm người dậy. Bà Sương vội đưa tay đỡ mẹ xuống giường rồi dìu bà vào trong phòng. Xong rồi bà khoác thêm chiếc áo ấm rồi mới bước ra ngoài sân. Ở bên ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, sương mù vẫn còn chưa tan hết. Bà Sương mở cổng bước ra ngoài, hướng về phía đám tang mà đi tới. Chẳng rõ tôi đã ngủ bao lâu, nhưng cú đạp của thằng Toàn khiến tôi mở tròn mắt. Tôi ôm bé Sườn đang đầu nhói lồm cùng ngồi dậy. Cái tướng ngủ của thằng này ngày càng xấu, nó vẫn há miệng ngáy khò khò mà không biết gì. Từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ trước giường, tôi đã nhận ra đã sáng, đã 7 giờ. Tôi mừng rỡ mở toang cửa sổ. Ánh nắng tràn ngập khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Tôi chạy một mạch ra ngoài sân, hít căng phổi cái khí trời trong lành của vùng quê nghèo, nhưng yên bình đến lạ. Có tiếng mở cổng, tôi quay đầu nhìn, đó là mẹ. Mẹ tôi bước từ ngoài bước vào, nhưng bất ngờ là sau lưng của mẹ tôi lại là bác Xuân và thầy Hậu. Bác Xuân vừa trông thấy tôi liền vội vàng chạy đến nắm chặt tay của tôi. Bà cố gắng nói từng tiếng mạch lạc vì mũi của bác dường như đã hoàn toàn bị nghẹt do khóc quá nhiều. Con nói cho bác nghe đi, con nhàn nhà bác nói gì với con. Sáng nay mẹ có đến nhà bác Xuân để tiễn con bé nhà lần cuối. Vừa mới chôn cất xong, mẹ nghĩ ước nguyện cuối đời của con bé là được nói ra tất cả với mẹ của mình. Cho nên mẹ đã dẫn bác Xuân qua đây để gặp con. Thầy Hòa tiến đến vỗ vỗ nhẹ vào vai của bác Xuân, nhẹ giọng nói. Chị cứ bình tĩnh, chúng ta vào nhà nói chuyện. Vâng ạ, mời anh chị vào nhà. Rồi mẹ quay sang tôi và nói. Mẹ đưa bà vào phòng mẹ ngủ rồi. Sợ ôn bà lại không có ngủ được. Cả đêm hôm qua bà thức trắng vì lo cho con đấy. Tôi sờ sờ lên mũi để nén sự cảm động và biết ơn đối với người bà của mình. Khi mọi người đã ngồi xuống, tôi mới dè dặt, cố gắng chậm rãi kể ra những điều mà chị Nhàn đã nhờ tôi truyền lời đến bác Xuân. Tất nhiên là sẽ lược bỏ đi đoạn chị ấy vô tình nhiệt tình rủ rê tôi đi cùng. Từng câu, từng chữ đều khiến cho bác ấy không thể tin vào tai của mình. Miệng của bác há lớn nhưng không nói được gì. Nước mắt của người mẹ tội nghiệp lại chảy dài trên gò má. Dạ, đó là tất cả những gì chị ấy muốn cháu kể với bác. Bác Xuân ôm mặt khóc không thành tiếng. Đôi vai của bác cứ run lên từng hồi. Mẹ tôi và người thầy Pháp chỉ còn biết ngồi im lặng. Một lúc lâu sau thì dường như bác Xuân đã bình tĩnh trở lại. Bác nhìn lên nhưng chỉ nhìn vào một khoảng không vô định ngoài sân. Giọng của bác nghẹn ngào. Lỗi là tại cả tôi. Sao chị lại nói vậy? Nếu tôi không phân biệt đối xử với một đứa nhỏ đáng thương như vậy thì con bé Nhàn đâu phải sống trong sự ghen ghét tủi hổ để buồn thương. Chị là tư tưởng trọng nam khinh nữ sao ạ? Bác Xuân lắc đầu. Không phải là tôi mà là chồng tôi. Ý của chị là... Bác Xuân chậm rãi nói. Chồng tôi xưa nay luôn mang nặng tư tưởng phải có con trai. Con gái sau này cũng là con của người ta, cho nên có hay không không cần thiết. Chính vì vậy cho nên lúc nào ông ấy cũng lạnh nhạt với đứa con gái đầu lòng của mình. Tôi thì sợ rằng nếu mình không sinh được con trai thì ông ấy sẽ bỏ tôi, đi theo một người đàn bà khác. Tôi rất sợ hãi điều đó. Ngày đêm chỉ biết thắp nhang cầu trời khấn Phật, mong cho có được một đứa con trai. Chẳng còn thời gian tâm trí để mà lo lắng chăm sóc cho cái Nhàn. Lúc ấy nó chỉ mới vài tuổi mà thôi. Cả căn nhà hoàn toàn im lặng. Bác Xuân dừng lại, dùng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Bất chợt bác quỳ người ngồi bệt xuống, hai tay cào cấu vào gạt, hai tay cào cấu xuống nền nhà mà gào khóc thảm thiết. Nhàn, mẹ biết mẹ sai rồi Nhàn. Người đàn ông bạc bẽo kia vẫn cứ nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con ta. Hắn ta không phải là một người chồng, không phải là một người cha. Hắn ta là cái thứ vô trách nhiệm. Tôi và mẹ vội đỡ bác dậy an ủi một vài câu giúp bác bình tĩnh hơn. Thầy Hậu ôn tồn ngồi yên ở trên ghế. Ông ôn tồn nói. Bây giờ chị hãy về nhà đứng trước di ảnh của con bé. Nói hết ra những điều từ sâu tâm can để cho con bé cảm nhận được sự hối lỗi và tình thương mà nó hằng ao ước từ người mẹ của mình. Chính con bé cũng đã phải trả giá cho việc làm độc ác của mình. Ác giả ác báo. Mọi việc đã qua, mong cho linh hồn con bé sẽ thanh thản nơi chín suối. Bác Xuân đã như không còn sức lực và mệt mỏi nói. Phần tôi sẽ nói, tôi sẽ thành tâm sám hối. Để tôi lấy xe đưa chị về. Mẹ tôi lo lắng nhưng bác Xuân lắc đầu. Chị cứ mặc tôi muốn suy nghĩ một số chuyện. Chị đừng lo cho tôi. Mẹ không biết làm sao đưa mắt nhìn người thầy Pháp hỏi ý. Chị thấy thầy ấy gật đầu, mẹ tôi đành thở dài. Vậy chị về cẩn thận nhé. Bác Xuân liều xiều quay mặt bước đi. Từ phía sau mẹ của tôi nhìn bóng dáng của người hàng xóm bất hạnh mà không kìm được lòng. Bà nói với thầy Hậu. Chắc tôi phải đi theo thầy à. Để chị ấy đi thế này tôi thấy không có yên tâm. Thầy Hậu liền nói. Vâng, tôi thấy như vậy cũng được. Chị cứ đi, tôi còn chút chuyện cần nói với cháu Tân. Mẹ tôi ngây người, chắc là bà đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, nhưng tôi vội trấn an. Không có gì đâu mẹ ạ, mẹ đi theo bác Xuân nhanh lên, coi chừng bác ấy bị vấp ngã bây giờ. Mẹ tôi lật đật nói, thôi, thầy ở lại chơi nhé. Mẹ tất tà chạy nhanh ra ngoài, chỉ sợ bác Xuân lại ngã thật thì khổ. Bây giờ người thầy Pháp chậm rãi đứng dậy, ông bước qua chỗ của tôi thấp giọng nói. Cháu còn giấu chuyện gì phải không? Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn quyết định kể cho người đàn ông nghe về chuyện oan hồn của thằng Hòa. Nó còn giả giọng của bà ngoại để lừa tôi vào phòng đêm qua. Chuyện này tôi cũng chưa kể cho ai vì không muốn khiến cho mọi người lo lắng. Thầy Hậu nghe xong thì không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Một ít phút sau thầy nói. Tạm thời thì cháu đã không còn nguy hiểm. Thằng bé không thể về quấy phá cháu nữa. Nhưng mà cháu phải nhớ luôn mang theo chiếc vòng đồng này bên người. Nó là một vật rất quý, đã được khắc kinh Phật xua đuổi tà ma và làm phép bởi một nhà sư cao tay nào đó của thời trước. Đồng thời cứ đến rằm tháng 7 thì cháu phải nấu một nồi lá bưởi để tắm, nhất là phải tắm gội thật kỹ để gột rửa âm khí. Vì âm khí trong các ngày này, nhất là rằm tháng 7 rất thịnh, cháu sẽ bị quấy phá, đôi khi còn có thể xảy ra nguy hiểm. Tôi ghi nhớ lời dặn của thầy một cách cẩn thận. Có tiếng bước chân từ phòng của mẹ bà ngoại, tôi đã tỉnh lại. Thầy Hậu nhìn tôi, ông khẽ cười mà nói, thôi ta cũng về luôn đây, mong là cháu và gia đình sẽ luôn mạnh khỏe bình an. Rồi không đợi tôi cảm ơn, ông quay bước đi thẳng. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của người đàn ông với một gương mặt khắc khổ, lòng tràn ngập sự biết ơn chân thành. Có tiếng hò sù sụ của bà ngoại, tôi liền vội nói lớn, để cháu lấy thuốc cho bà nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.